Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 245, chết rồi thì sẽ không thể nói được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Tô Chí Hiếu truyền về Ỷ Hà Viện. Lục Gia liếc nhìn Ngân Liễu. Có thể đến báo cho Thẩm công tử. Chuẩn bị bước tiếp theo rồi. Ngân Liễu lập tức chắp tay. Nhanh chóng ra ngoài. Lục Gia ngồi xuống mép giường. Cứu mẫu ta đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Thanh Hà bước lên nói. Đã đưa họ đến viện nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Chừng nào chuyện của Tưởng Thị chưa kết thúc, họ sẽ không rời đi. Còn Tưởng Thị và Quách Lộ đều đã bị canh giữ riêng biệt. Hà hộ vệ và Đường hộ vệ mỗi người dẫn một nhóm. Ẩn nấp quanh đây, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Lục Gia gật đầu, nhận lấy bát cơm bắt đầu ăn. Nghiêm phu nhân nhất định sẽ đến. Bà ta đến, nàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nếu không, nàng còn phải tốn công tìm cách. Mời bà ta đến, Tưởng Thị vốn đã là kẻ đáng chết. Giữ bà ta lại đến giờ phút này, ngoại trừ giá trị cuối cùng này, còn có lý do nào khác sao? Nàng không thể lấy được chứng cứ nhà họ Nghiêm từng hại Lục phu nhân năm đó. Chẳng lẽ lại không thể tạo ra chứng cứ khác? Không có chứng cứ cũng phải tạo ra chứng cứ. Mà Trình Văn Huệ là ngự sử. Ngự sử thì làm gì? Chính là quan ngôn luận. Là người giám sát bá quan. Với tình cảnh sắp diễn ra tiếp theo, làm sao có thể thiếu một người như thế? Thời gian cứ thế trôi qua. Trời đã gần tối. Lục Gia uống xong một bát canh, ăn hết một bát cơm, sau đó rửa mặt rồi lên giường tranh thủ ngủ bù. Sau khi rời nha môn, Thẩm Khinh Chu cũng ghé qua phủ Thuận Thiên một vòng, tận mắt thấy Dương Bá Nông dẫn người áp giải Quách Lộ. Hắn mới yên tâm trở về Thái Úy Phủ. Khi đi ngang qua chính viện, hắn thoáng liếc nhìn vào trong, chỉ thấy Thẩm Bác đang ngồi lau kiếm bên cửa sổ. Còn Thẩm Truy, tên ngốc này, thì lại như con ruồi vo ve sau lưng trưởng bối. Thao thao bất tuyệt kể mấy chuyện giật gân bên ngoài. Thẩm Khinh Chu dừng chân, rồi đi thẳng vào. Bọn hạ nhân lập tức khom người cung kính. Đại công tử, hai người trong phòng cũng quay đầu lại. Thẩm Bác dừng tay lau kiếm. Thẩm Truy cũng ngậm miệng, ngừng buôn chuyện. Thẩm Khinh Chu đi vào, hỏi. Phụ thân hôm nay không bận sao? Thẩm Bác đặt kiếm xuống. Ta nghe nói gần đây con khá bận rộn. Sao giờ này lại về? Thẩm Khinh Chu đáp. Lục Gia xảy ra chuyện. Nghe vậy, Thẩm Bác nhìn hắn. Không nói gì. Thẩm Truy thì lại căng người. Lén lút rời chân về phía cửa. Trông có vẻ muốn chuồn đi ngay lập tức. Nhưng hai tay hắn thì lại rất thành thật. Vẫn chĩa thẳng vào trong phòng. Thế nào, Lục Giai lại chọc ai? Thẩm Bác nhướng mày hỏi. Thẩm Khinh Chu ung dung đáp. Không phải ông ta, mà là thê tử của ông ta. Phu nhân của Lục Thượng Thư liên tục ám hại vị hôn thê do Hoàng thượng ban cho ta. Chuyện này không chỉ là khinh nhờn Hoàng uy, mà còn liên quan đến thể diện của Thẩm gia. Phụ thân cũng không định quản sao. Thẩm Bác hít sâu. Đang định lên tiếng thì Thẩm Khinh Chu đã tiếp lời. Người đứng ra tố cáo là cháu ruột của Tưởng Thị. Chứng cứ rành rành, lời khai rõ ràng, Tưởng Thị không còn đường chối cãi. Nhưng phụ thân của vị hôn thê ta là kẻ làm việc không có nguyên tắc. Hơn nữa, nhà họ Nghiêm cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai coi trời bằng vung. Ai biết bọn họ có định bảo vệ Tưởng Thị hay không? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là vả thẳng vào mặt Thẩm gia chúng ta sao? Thẩm Bác liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, người còn chưa qua cửa, đó là chuyện nhà bọn họ, còn lo lắng làm gì? Chưa qua cửa cũng là thiếu phu nhân của Thẩm gia. Thẩm Bác liếc nhìn Thẩm Truy, hờ hững hỏi, vậy sao? Thẩm Khinh Chu cũng quay sang nhìn Thẩm Truy. Thẩm Truy lập tức dựng thẳng sống lưng, giọng lắp bắp, đờ. Đúng vậy, chưa qua cửa cũng là người của Thẩm gia chúng ta. Nhà họ ngọng dung túng Tưởng Thị ức hát, về người khác. Hơn nữa còn là vị hôn thê do Hoàng thượng ban hôn. chuyện này sao có thể bỏ qua được? Trời ạ, lần trước, hắn chót lỡ miệng để lộ bí mật của hai người họ trước mặt phụ thân. Tuy rằng đến giờ vẫn chưa bại lộ, nhưng ai biết sau này có khi nào bị khui ra không? Nếu đến lúc đó Thẩm Khinh Chu biết được, chẳng phải hắn sẽ bị đâm chết bằng thương sao? Bây giờ, hắn phải nhanh chóng tìm cách tích góp một chút công lao để cứu mạng mình chứ. Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn lại Thẩm Bác hít sâu một hơi, rồi lại một hơi, cuối cùng nhịn không được phất tay. Để ta suy nghĩ đã. Thẩm Khinh Chu liền xoay người bước đi, nhẹ nhàng rời đi như lúc đến. Trời nhanh chóng sụp tối. Sau khi đèn lồng trong phủ được thắp sáng, Nghiêm Thuật cùng Nghiêm Phu Nhân dẫn theo một đội hộ vệ và gia nhân rời khỏi phủ trên những cỗ xe ngựa. Trên xe, Nghiêm Phu Nhân dặn dò đám hộ vệ, sau khi vào Lục phủ, lão gia sẽ cầm chân người của Lục gia ở tiền sảnh. Các ngươi theo ta vào trong, âm thầm bám sát, ta sẽ tìm cơ hội đến hậu viện. Đến lúc đó, hành sự tùy theo tình hình. Hộ vệ trầm giọng lĩnh mệnh, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi khoang xe. Nghiêm Thuật dựa nửa người vào bàn thấp, giọng bình thản, nhớ kỹ, bất kể dùng cách gì, chỉ cần nàng ta chết là được. Chỉ khi nàng ta chết rồi, thì mới không thể nói ra bất cứ điều gì. Chuyện chôn chặt trong bụng nàng ta rồi, thì mọi thứ đều dễ dàng. Nghiêm Phu Nhân cau mày, nhưng Lục Giai không phải kẻ dễ bị lừa. Lỡ như có sơ hở thì sao? Ta sẽ tự dàn xếp hậu quả. Nghiêm Thuật nhìn phu nhân, chỉ cần sơ hở không bị rơi vào tay người ngoài, thì ta có cách khiến hắn chấp nhận. Nghiêm Phu Nhân gật đầu, cúi xuống chăm chú quan sát bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Hôn lễ của Cử Ca Nhi bị trì hoãn, những chuyện bị ảnh hưởng cũng cần được bù đắp xứng đáng. Nghiêm Thuật nắm lấy tay bà ta, ta với nàng kết tóc xe duyên. Cả đời này chỉ có hai người con trai ruột thịt, chẳng lẽ ta lại bạc đãi nó sao? Chúng ta đã đồng cam cộng khổ ngần ấy năm, nàng còn không tin ta sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi, cứ để nó chờ đợi đi. Nghiêm Phu Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần tối lại, khi đoàn xe của Nghiêm gia tiến vào cổng chính Lục phủ. Lục Giai cùng hai huynh đệ của mình đã đứng ở cửa nghênh đón. Cái đồ đàn bà táo tợn này, vừa thấy mặt, Nghiêm Thuật liền giận dữ mắng chửi. Nàng ta còn dám nhìn mặt chúng ta sao? Nếu để phụ thân biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nàng ta. Nghiêm Phu Nhân thở dài, không biết nàng ta đang bị giam ở đâu. Lục Giai đáp, ở chính viện của bà ta. Sau khi việc xuất thê được bàn bạc xong, hai vị có thể đến gặp. Hai vợ chồng họ Nghiêm liếc nhìn nhau, rồi Nghiêm Phu Nhân lên tiếng, không biết Gia Nhi đang ở đâu. Con bé thực sự đã chịu quá nhiều oan ức, dù sao Tưởng Thị cũng từng là con gái Nghiêm gia, ta nên thay mặt người nhà đến tạ lỗi với con bé. Lục Giai nhìn thoáng qua nhị phu nhân Chu Thị, lão nhị, người dẫn phu nhân đi đi. Chu Thị gật đầu, rồi tiến lên mời Nghiêm Phu Nhân vào trong. Khi bước qua cổng, Nghiêm Phu Nhân kín đáo liếc nhìn mấy tên hộ vệ đứng gác. Sau đó, bà ta thở dài, cất bước vào cửa hoa. Thật không thể tưởng tượng nổi, những hộ vệ đi theo bà ta đều là những kẻ tinh nhuệ nhất của Nghiêm phủ. Giờ phút này, người trong Lục gia gần như đều đang ở đại sảnh, chỉ còn vài người thưa thớt đứng dưới hành lang. Lợi dụng bóng đêm che phủ, bọn chúng nhanh chóng lẻn vào phủ, men theo mái hiên phóng đi, bám theo sau Nghiêm Phu Nhân khoảng 10 bước, ẩn nấp trong bóng tối. Ngay khi Nghiêm Phu Nhân vừa đặt chân vào cổng hoa, Lục gia cũng nhận được tin báo. Sau khi sai Ngân Liễu ra ngoài, nàng xoa nhẹ đôi mắt, để lông mi thấm đẫm nước mắt, rồi nức nở úp mặt xuống gối. Phất Hiểu cùng những người khác vây quanh giường, không ngừng an ủi. Trong khi đó, khi người nhà họ Nghiêm vừa vào phủ, Thẩm Khinh Chu cũng đang ngồi trong xe ngựa đỗ dưới con hẻm hẹp. bên hông cửa tây của Lục phủ, tay cầm viên ngọc mà Lục gia gửi đến. Hai thị vệ ẩn mình trong bóng tối, trao đổi một dấu hiệu bằng tay, rồi nhanh nhẹn lặng lẽ lẻn qua bức tường cao. Tại chính viện của Lục phủ, lúc này chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng. Dưới tán cây trong sân, bóng lá lờ mờ lay động, trông như muôn ngàn u linh đang lởn vởn quanh quẩn. Cách Trương